Tổng giám đốc quá biêu hãn. Chương 58, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nửa đêm, Hà Ngân mới xử lý xong chuyện của Dạ Khôi trước đó. Hà Ngân căn bản đều qua đêm ở Dạ Khôi, nhưng bây giờ Hà Ngân cảm thấy tình cảm của Phan Vân Lam đối với cô càng ngày càng mãnh liệt, cho nên bây giờ Hà Ngân không dám ở Dạ Khôi nữa, để tránh những phiền phức không đáng có. Hà Ngân nằm trên giường suy nghĩ về Hoàng Mạnh, Hà Ngân không biết tại sao bây giờ cô lại cảm thấy rất nhớ Hoàng Mạnh, chẳng lẽ cô có ý gì với anh sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Hà Ngân xác định ý nghĩ trong lòng mình, đúng là cô thật sự có ý với Hoàng Mạnh, nhưng đó là vì muốn mượn thế lực của Hoàng Mạnh để trả thù Hà Dung. Bây giờ Hà Ngân chỉ vì hoàn thành mục tiêu báo thù nên mới tiếp cận Hoàng Mạnh, hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác. Chẳng qua Hà Ngân không biết bây giờ cô không thể nào hận Hoàng Mạnh, bởi vì trong lòng cô đang có mối hận thù sâu đậm với Hà Dung. Chuyện Hà Dung làm với cô trước đó, cô cho rằng là do Hoàng Mạnh sai khiến, cho nên bây giờ cô rất hận Hoàng Mạnh. Hai ý nghĩ vô cùng mâu thuẫn, nhưng Hà Ngân vẫn không muốn thừa nhận. Hà Ngân cho rằng tất cả hậu quả đều là do Hà Dung tạo thành, hơn nữa Hoàng Mạnh còn để cho Hà Dung tới làm nhục cô, chuyện này khiến cho Hà Ngân không chịu được. Hoàng Mạnh, xin lỗi, tôi không biết hiện giờ anh có ý gì với tôi, là đơn thuần muốn chiếm tôi làm của riêng hay là làm nhục tôi, hay anh đã thật sự yêu tôi. Nhưng bây giờ những chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi cùng với anh sẽ chẳng có kết quả gì. Hà Ngân lẩm bẩm, từ từ ngủ say. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, Hà Ngân mới tỉnh dậy. Mặc dù Hà Ngân là chủ của Dạ Khôi, nhưng mỗi ngày cô đều dậy từ rất sớm. Hà Ngân tỉnh dậy, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Hà Ngân không ngờ cú điện thoại này lại là do Hà Dung gọi tới, nhưng Hà Ngân không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhận điện thoại. Hà Dung, có chuyện gì vậy? Có phải lần trước kế hoạch của chị thất bại nên bây giờ trong lòng rất khó chịu đúng không? Khóe miệng Hà Ngân hơi nhếch lên, mỉa mai châm chọc. Nếu bây giờ Hà Dung nhìn thấy biểu cảm của Hà Ngân thì Hà Dung nhất định sẽ không tiếp tục nói chuyện với Hà Ngân. Hà Dung biết Hà Ngân cố tình nói với chị ta như vậy, nhưng bây giờ vì kế hoạch của mình, chị ta chỉ có thể im hơi lặng tiếng, nếu chị ta chọc giận Hà Ngân thì kế hoạch của chị ta sẽ không thể tiếp tục được. Hà Ngân, tôi muốn xin lỗi cô, chuyện lần trước không phải do tôi thật sự muốn làm, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả, là có người muốn tôi làm như vậy. Hà Dung vừa nói như vậy, Hà Ngân lập tức khẳng định suy nghĩ của mình. Chủ mưu thật sự không phải là Hà Dung, bởi vì Hà Dung không có năng lực này, nhưng người ra tay lại là chị ta, điều này nói rõ có người sai Hà Dung xuống tay với cô. Nhưng điều Hà Ngân không nghĩ tới chính là Hà Dung đột nhiên gọi điện xin lỗi cô như vậy, nhất định sẽ có âm mưu gì đó. Xin lỗi thì không cần, bây giờ tôi chỉ muốn biết người muốn chị ra tay với tôi là ai. Tôi đoán đó chính là Hoàng Mạnh đúng không? Tôi dùng dao đâm anh ta bị thương, nhất định anh ta sẽ ghi hận trong lòng. Hà Dung nghe Hà Ngân nói xong, vốn muốn tự nói cho Hà Ngân chuyện này là do Hoàng Mạnh làm, nhưng sau khi Hà Dung suy nghĩ một chút, chị ta lập tức bỏ qua ý định này, bởi vì mục đích hiện giờ của chị ta vô cùng đơn giản, đó là từ giờ phải giả làm người tốt trước mặt Hà Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không phải do tôi tự nguyện, nhưng người đứng sau thì tôi không thể nói với cô được, nếu bây giờ tôi nói cho cô biết thì tôi nhất định sẽ gặp chuyện không may. Mặc dù bây giờ Hà Dung không nói cho Hà Ngân biết chuyện này là do Hoàng Mạnh làm, nhưng để cho lòng nghi ngờ của Hà Ngân với Hoàng Mạnh càng sâu hơn, chị ta sẽ không nói gì với Hà Ngân. Như vậy thì Hà Ngân sẽ sinh ra thù hận với Hoàng Mạnh, đó chính là chuyện tốt đối với Hà Dung. Quả nhiên, Hà Ngân bây giờ đúng là đang nghĩ như vậy, cô cho là Hoàng Mạnh đã sai Hà Dung làm thế, hơn nữa Hà Dung không dám nói tên người đứng đằng sau ra, càng khiến cho Hà Ngân chắc chắn chuyện này do Hoàng Mạnh làm. Nhưng lúc này cô lại không có cách nào để chứng minh, cho nên trong lòng Hà Ngân vô cùng rối loạn, cô không biết chắc được có thật sự là do Hoàng Mạnh làm hay không. Hà Ngân không hề nghi ngờ lời nói của Hà Dung, cô chậm rãi nói. Như vậy hiện giờ chị nói xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì? Mục đích của chị là gì vậy? Hà Ngân đương nhiên biết hiện giờ Hà Dung gọi điện cho cô là có mục đích gì đó, bởi vì chuyện trước đó giữa hai bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, hơn nữa thù hận càng ngày càng lớn, cho nên bây giờ Hà Dung nói lời xin lỗi thì nhất định là mục đích không hề đơn giản. Hà Dung nghe Hà Ngân nói như vậy, chị ta lập tức hạ giọng, một lúc sau mới ngượng ngùng nói ra. Cô yên tâm đi, tôi không có mục đích gì cả, nếu cô nghĩ tôi thật sự có mục đích gì thì đó chính là tôi muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai người chúng ta. Bây giờ tôi vô cùng hối hận, tôi nghĩ chuyện giữa cô và tôi đã đến lúc dừng lại rồi. Đương nhiên, những lời này của Hà Dung đều là giả, chỉ là bây giờ lời nói của chị ta rơi vào trong tai Hà Ngân lại khiến Hà Ngân cảm thấy vô cùng chân thành, nhưng nếu cô nhìn thấy biểu cảm của Hà Dung lúc này thì nhất định sẽ không nghĩ thế nữa. Nói xin lỗi thì ai chẳng làm được. Lời xin lỗi của Hà Dung, Hà Ngân vốn không hề tin tưởng, nhưng giọng nói của Hà Dung lúc này thật sự rất chân thành. Trong lòng Hà Ngân vẫn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ Hà Dung đã nói xin lỗi cô, bất kể là thật hay giả thì Hà Ngân cho rằng cô cũng nên tương kế tựu kế, phối hợp với Hà Dung một chút. Nếu hiện giờ Hà Ngân nói rằng cô đã tha thứ cho Hà Dung, nói rằng bản thân đã buông bỏ thù hận thì Hà Dung nhất định sẽ không tin. Cách chương.